Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2001, chương 1945, theo trong ngủ mê tỉnh lại. Ta, ở đâu? Ta chết đi sao? Vì cái gì còn có ý thức? Phía trước có ánh sáng. Yếu ớt quang đem Tiền Thương Nhất tỉnh lại. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt là một vòng trong sáng minh nguyệt. Minh nguyệt xung quanh cùng với một vòng đầy sao. Ban đêm sao? Hắn đi lòng vòng đầu. Phát hiện chỉ có thể chuyển động một chút. Hơn nữa, tại chuyển động quá trình bên trong, hắn cảm giác được có bùn đất rơi xuống trong mắt. Thế là lập tức nhắm lại mắt phải. Ta đây là bị chôn dưới đất sao? Ai đem ta hạ táng? Hơn nữa, ta nhớ được. Chấm ngoặc kép, hồi ức giống như thủy triều hiện lên. Hắn nhớ kỹ chính mình đem bị ảnh hí giao cho Nguyệt Thần về sau. Một mình đi tới Trung Yên chi địa đối mặt ô hữu. Nhưng mà, nhân lực cuối cùng không cách nào cùng thần linh chống lại. Hắn nhớ kỹ chính mình xuyên qua thời không? Ám sát ô hữu đi qua. Cuối cùng, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc giết chết ô hữu mẫu thân. Hắn còn nhớ rõ, chính mình đang ngăn chờ ô hữu truy sát bị ảnh hí thời điểm. Bị ô hữu nắm lấy cơ hội từ phía sau đánh lén chí tử. Những ký ức này phảng phất phát sinh ở người khác nhau trên người. Nhưng mà phảng phất lại toàn bộ đều là hắn bằng vào ý chí của mình phát khởi chống lại. Gâu gâu gâu, vài tiếng chó sủa truyền đến. Hỏng bét, Tiền Thương Nhất vội vàng ngừng thở. Không muốn dẫn tới chó chú ý. Một giây sau, hắn khuôn mặt bùn đất bị nhẹ nhàng gỡ ra. Ngẫu nhiên có thể cảm thụ thật dày đệm thịt đặt tại trên mặt của hắn. Con chó này đang giúp hắn thanh lý bùn đất. Rất nhanh, trên mặt hắn bùn đất liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Tầm mắt cũng theo đó mở rộng không ít. Hắn đi lòng vòng đầu, đem trên mặt bùn đất vung rơi. Sau đó mở to mắt, một cái màu vàng chó bản địa đang ngồi ở bên cạnh hắn. Lẻ lưỡi nhìn xem hắn, trong mắt tràn ngập linh tính. Cái này màu lông, chẳng lẽ là hàm đàn hoàng? Tiền Thương Nhất nếm thử tính kêu một phen. Hàm đàn hoàng uông một phen, vội vàng đi tới. Lẻ lưỡi cuồng liếm Tiền Thương Nhất gương mặt. Ngừng ngừng ngừng. Tiền Thương Nhất không chịu nổi hàm đàn hoàng nhiệt tình. Vội vàng hô ngừng. Hàm đàn hoàng thu miệng về sau. Ngồi ở một bên. Nhưng là cái đuôi còn là không ngừng tả hữu lay động. Tiền Thương Nhất động đậy thân thể. Nếm thử đứng lên. Nhưng mà, trên người hắn bùn đất đều bị chụp rất chặt góp. Căn bản không có để lại cho hắn hoạt động không gian. Hàm đàn hoàng thấy thế. Vội vàng chạy tới. Hỗ trợ đem Tiền Thương Nhất trên thân thể bùn đất gỡ ra. Mấy giây sau, Tiền Thương Nhất theo trong đất bùn đứng lên. Nhẹ nhàng nhảy mấy lần. Đem trên người bùn đất chấn động rớt xuống. Lúc này, hắn mới có thời gian quan xem xét chính mình sở tại vị trí. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Thấy được nhiều hình chữ nhật làm bằng đá mộ bia. Trên bia mộ viết không biết tên hình vuông chữ. Tự thành phong cách. Lại hoàn toàn không rõ ý tứ. Hắn xem không hiểu những văn tự này. Không phải là hắn sử dụng văn tự. Cũng không phải từng tại điện ảnh thế giới học qua văn tự. Hắn nhìn kỹ hai mắt. Kinh ngạc phát hiện trên bia mộ văn tự tại trong mắt bắt đầu phát sinh biến hóa. Không xương mộ. Chúc dũng cảm diễn viên Mã Cách 17 tại hướng sinh bộc bố bên trong nghênh đón tân sinh. Xem ra ta là tại trong mộ viên. Chỉ bất quá. Đây là tên là gì? Không xương mộ là chỉ trống rỗng mộ sao? Bên trong cũng không có di thể. Tiền Thương Nhất khẽ lắc đầu. Phát hiện mới cũng không có giải quyết hắn nghi hoặc. Ngược lại nhường hắn càng thêm hoang mang. Gâu gâu. Tiền Thương Nhất theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Nguyên lai. Tại hắn quan sát mộ bia văn tự thời điểm. Hàm đàn hoàng đã đứng tại mộ viên cửa ra vào. Hắn mở ra chân phải đi theo. Vừa đi lúc, thân thể giống như hồi lâu không có vận chuyển máy móc đồng dạng. Xương cốt phát ra răng rắc tiếng vang. Nhưng mà mấy bước về sau, cũng đã trở lại đỉnh phong. Không khí thanh tân rót vào phổi. Thân thể tại vận động bên trong bị triệt để kích hoạt. Đã từng tổn thương cùng đau đi theo chuyện cũ cùng nhau hiện lên. Một cái nhường hắn không rét mà run ý tưởng bỗng nhiên xuất hiện. Hắn thậm chí bởi vì cái này ý tưởng mà dừng bước lại. Đại mộng, diễn viên sau khi chết cũng không thể yên nghỉ thế giới. Tiền Thương Nhất cảm giác hô hấp của mình nặng nề. Hắn đầu gối hơi hơi uốn lượn, tay phải vô ý thức vươn hướng túi. Nháy mắt, một phen màu bạc súng ngắn xuất hiện tại lòng bàn tay. Ngân sắc quang huy, tại, cổ lão ngưng thị, cũng tại, quang âm chủng, lời nói của hắn im bặt mà dừng. Quang âm chủng người dẫn đường đúng là hắn thanh kỹ năng bên trong. Chỉ là, kỹ năng tên lại là màu xám. Rõ ràng là không thể sử dụng trạng thái. Vì cái gì đơn độc kỹ năng này? Nếu như không thể khống chế thời gian, cơ bản không có phần thắng. Nhưng mà nếu như là mộng cảnh nói, nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Hắn liếm môi một cái, trong mắt sát ý càng hơn. Cốc lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới. Vốn là ngay tại vì hắn dẫn đường Hàm Đản Hoàng, chẳng biết tại sao núp ở một bên. Run lẩy bẩy, quên đi, trước xem tình huống một chút đi. Cho dù muốn hủy đi nơi này, cũng muốn trước tiên điều tra rõ ràng mới được. Tiền Thương Nhất đem ngân sắc quang huy cất kỹ. Sau khi hít sâu một hơi, lại thở phào. Hàm Đản Hoàng thấy thế, chạy trở về, đưa đầu ra nhẹ nhàng tại Tiền Thương Nhất đầu gối vị trí cọ sát. Phảng phất tại an ủi người sau, Tiền Thương Nhất biểu lộ nhu hòa nhiều. Đưa tay phải ra sờ lên Hàm Đản Hoàng đầu chó. Hàm Đản Hoàng phi thường hưởng thụ cọ sát, lại chạy đến Tiền Thương Nhất sau lưng, vỗ nhẹ nhẹ mấy lần bắp chân sau bên cạnh, đem sót lại bùn đất chụp sạch sẽ. Về sau, nó lại tiếp tục hướng về phía trước chạy tới. Mấy phút đồng hồ sau, từng tòa trúc chế tòa nhà xuất hiện ở trước mắt. Đây là một thôn trang. Chỉ bất quá, trong thôn trang chiếu sáng, vẫn chưa thông qua bó đuốc, mà là từng cái tản ra ôn hòa ánh sáng hình cầu. Hình cầu bên trong, màu trắng sương mù dày đặc quay chung quanh trung tâm không ngừng xoay tròn. Hình cầu phía dưới, hai tên toàn thân màu xanh lục cách chất lân phiến, có lưu lại thật dài cái đuôi người thằn lằn ngay tại lẫn nhau trò chuyện. Vì cái gì? Hội, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất không có tới gần. Hắn làm mơ hồ tình hình trước mắt. Hắn không biết mình tại sao lại khởi tử hoàn sinh. Cũng không biết tại sao mình lại theo trong đất bùn thức tỉnh. Càng không biết dưới chân thổ địa gọi tên gì chữ. Tựa hồ, sở hữu câu đố đều chờ đợi hắn đi thăm dò. Duy nhất nhường hắn hơi an tâm là, bên cạnh hắn còn có thông nhân tính Hàm Đản Hoàng. Hàm Đản Hoàng trực tiếp theo hai tên người thằn lằn bên người chạy tới. Tiến vào thôn trang. Thôn trang bên cạnh người thằn lằn quay đầu nhìn về phía Tiền Thương Nhất phương hướng. Nhưng chỉ là đơn giản nhìn lướt qua. Vẫn chưa quá nhiều dừng lại. Liền tiếp theo trò chuyện chính mình sự tình. Không thèm để ý ta. Là bởi vì thường xuyên nhìn thấy nhân loại sao? Hay là nói, kỳ thật ta trong mắt bọn hắn tướng mạo cũng không có chỗ đặc thù. Ta cũng là người thằn lằn. Mấy cái phỏng đoán tại Tiền Thương Nhất trong đầu hiện lên. Nhưng mà nếu đối phương không có tỏ vẻ ra là bất kỳ địch ý nào, hắn cũng không tiếp tục đứng tại ngoài thôn, mà là đi theo Hàm Đản Hoàng cùng nhau đi vào trong thôn. Hàm Đản Hoàng lúc chạy thời gian đình trí, từ đầu đến cuối tại Tiền Thương Nhất phía trước cách đó không xa. Mỗi cách một đoạn thời gian liền chạy hồi Tiền Thương Nhất bên người, lôi kéo Tiền Thương Nhất ống quần, muốn để người sau cước trình càng nhanh một chút. Tiền Thương Nhất nhìn xem trong thôn người thằn lằn, trong mắt mê hoặc càng sâu, bởi vì người thằn lằn ăn mặc phi thường có khoảng cách tính. Có mặc thời cổ màu đen khôi giáp, có thì mặc phi thường có công nghệ cao cảm giác màu trắng nhuyễn giáp, còn có mặc cùng nhân loại hiện đại quần áo thoải mái. Duy nhất điểm giống nhau là, cái này người thằn lằn đều nhìn thấy Tiền Thương Nhất, nhưng mà trừ ngẫu nhiên gật đầu ở ngoài, đều chưa từng có nhiều tỏ vẻ. Rất nhanh, hắn đi theo Hàm Đản Hoàng xuyên qua thôn trang, tiếp tục hướng phía trước, thẳng đến đi tới một chỗ nhà ga. Nhà ga bên cạnh có một cái huyết sắc vòng xoáy. Theo huyết sắc vòng xoáy bên trong kéo dài ra một đầu cực giống thang trượt con đường. Thang trượt một chỗ khác, có một cái kích cỡ tiếp cận phổ thông xe con màu trắng vỏ trứng. Vỏ trứng nửa bên giống cái nắp đồng dạng bị mở ra. Bên trong có hai cái chỗ ngồi. Cách đó không xa, một cái treo chỗ bán vé chiêu bài cửa sổ đưa tới Tiền Thương Nhất chú ý. Hắn đi tới, nhường hắn bất ngờ chính là, ngồi tại cửa sổ bên trong người bán vé cũng không phải là người Thần Lan, mà là một tên tuổi tác hơn 30, tiếp cận 40 nữ sĩ. Nữ sĩ đang cúi đầu nhìn xem trong tay điện thoại di động. Trong điện thoại di động, hình ảnh không ngừng biến hóa, giống như là ngay tại phát ra phim ảnh. Người bán vé chú ý tới Tiền Thương Nhất tồn tại. Nàng quay đầu nhìn xem Tiền Thương Nhất, hỏi, muốn đi đâu? Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn chung quanh một chút, bên cạnh cửa sổ tìm được đứng tên. Trong mây chi thành, cổ ốc, mặt trăng mặt sau, đảo lưu bộc bố, đủ loại đứng tên hoa mắt, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ trang bìa. Duy nhất điểm giống nhau là, hắn đều chưa từng nghe qua. Lúc này, Hàm Đản Hoàng chạy đến bên cạnh hắn, trong miệng còn cắn một tấm thẻ màu vàng. Tấm thẻ ranh giới còn sót lại có màu đen bùn đất, giống như là mới từ không biết tên nơi hẻo lánh móc ra. Tiền Thương Nhất minh bạch Hàm Đản Hoàng ý tứ, đưa tay đem tấm thẻ lấy đến trong tay. Sau đó, Hàm Đản Hoàng nhô ra móng phải, chỉ vào gọi là trong mây chi thành bến xe. Gặp được phiền toái gì sao? Người bán vé lại hỏi câu. Tiền Thương Nhất lắc đầu, đem thẻ vàng mặt ngoài bùn đất lau sạch sẽ, lại đưa cho người bán vé. Trong mây chi thành, cảm ơn. Người bán vé tiếp nhận thẻ vàng về sau, cấp tốc tại trên bàn phím đánh đứng lên. Người Thần Lằn khu vực mới bắt đầu xây dựng không lâu, nơi này rất ít nhìn thấy nhân loại đến. Nói, nàng đem thẻ vàng cùng một tấm vé xe đưa ra. Tiền Thương Nhất sau khi nhận lấy ra vé xe nhìn một chút. Vé xe chính giữa tên viết là Ngụ Ngôn, Gâu Gâu. Hàm Đản Hoàng thanh âm từ phía sau truyền đến. Tiền Thương Nhất quay đầu, phát hiện Hàm Đản Hoàng đã ngồi tại vỏ trứng bên trong. Hắn thở dài, đem thẻ vàng cùng vé xe cất kỹ, cũng ngồi tại vỏ trứng bên trong. Màu trắng vỏ trứng cái nắp chậm rãi đóng lại, vỏ thể biến thành nửa trong suốt màu sắc, có thể thấy rõ ngoại giới hoàn cảnh. Phi toa đã bổ sung năng lượng hoàn tất, sắp lên đường, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Tại tiếng người giọng nói bên trong, bằng một phen, màu trắng vỏ trứng hình dạng phi toa bắt đầu di chuyển, hướng huyết sắc vòng xoáy trung tâm bay đi. Làm phi toa xuyên qua huyết sắc vòng xoáy, đêm tối đi theo huyết sắc cùng nhau rút đi. Phi toa bên ngoài chỉ lưu ôn hòa bạch quang, Ngụ Ngôn tạp. Thế nhưng là hắn không phải đã chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất đem thẻ vàng lấy ra, chau mày. Lúc này, phi toa bên ngoài trong bạch quang, vô số văn tự hiện lên. Tại những văn tự này bên trong, Tiền Thương Nhất quen thuộc văn tự bắt mắt nhất, kiểu chữ cũng lớn nhất, thậm chí có thể cho rằng là hạch tâm. Hiện tại cắm truyền bá một đầu quảng cáo, tiểu thái cửa hàng ngay tại trong mây chi thành lửa nóng bán hạ giá bên trong. Đặc thù đạo cụ, thông dụng kỹ năng, chế thức trang bị, toàn trường một chiếc lên, nhiều mua nhiều đưa. Ân, Tiền Thương Nhất trừng mắt phía trước chữ, biểu lộ ngưng trọng, hiện tại hắn đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Ôn hòa bạch quang rút đi, thay vào đó là một mảnh xanh thẳm. Phi toa phía trên là liên miên bất tuyệt nặng nề tầng mây. Nhật quang rơi ở tầng mây ranh giới, vì tầng mây nhiễm lên một tầng màu vàng kim. Dần dần, chung quanh phi toa bắt đầu biến nhiều, thẳng đến phía trước xuất hiện một mảnh xanh thẳm khu vực. Phi toa mới cải biến góc độ, thẳng đứng lên cao, xuyên qua nặng nề tầng mây, đến tầm mắt trống trải chỗ. Một tòa, không, một cái hỗn tạp nhiều loại lối kiến trúc kỳ diệu thế giới thể hiện ra nó chân thân. Từ đó thức đến kiểu Tây, theo đỉnh nhọn đến mái vòm, đã có nhà cao tầng, cũng có nhà trệt trạch viện. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhiều loại kiến trúc đi theo tầng mây kéo dài vô hạn, luôn luôn đến đường chân trời đều không nhìn thấy cuối cùng. Mà đang phi toa gần nhất vị trí, có một cái khổng lồ màu vàng kim đồng hồ làm tiêu chí đứng lặng tại nhà ga chính giữa. Đáng nhắc tới chính là, đồng hồ mặt đồng hồ bị chia đều vì 90 cái khác độ. Nhưng mà, duy nhất kim đồng hồ lại tại 88 cùng 89 trong lúc đó qua lại nhảy lên.